Theo khoa học kết luận thì cứ mỗi 7S đàn ông lại nghĩ đến sex một lần. Đi di, điêu vãi lồng. Thế 6S còn lại bọn ta ngồi không chắc. 3. Từ Chính Anh ho khan một tiếng phá vỡ sự im lặng. Hiền chất, ngươi vì sao lại xảy ra xung đột với huynh đệ Khâu gia vậy chứ? Từ Chính Anh thật sự có chút buồn bực. Hắn vẫn không hiểu Hồ Tiểu Thiên vì cớ gì lại đánh nhau với hai huynh đệ kia. Hồ Tiểu Thiên trả lời hờ hững, ta thấy bọn chúng rất là ngứa mắt, được không? Từ Chính Anh không còn gì để nói, nhìn không vừa mắt là đánh đập người ta tàn nhẫn như vậy, tiểu tử này cũng thật quá ngông cuồng rồi. Hồ Tiểu Thiên lại nhớ tới Hoắc Tiểu Như, hôm nay mình vì nàng mà ra tay, Hoắc Tiểu Như lại bỏ đi không lời từ biệt. Cô gái nãy cũng không khỏi quá bạc tình bạc nghĩa đi. Ca tốn nhiều công sức vì ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi một chút cảm kích trong lòng cũng không có sao? Gió xuân khẽ lay màn che cửa sổ, một tia mưa phùn lẳng lặng rơi xuống theo gió nhẹ lẻn vào trong xe. Cảm giác mát lạnh khiến Hoắc Tiểu Như giật mình tỉnh lại từ trong suy tư. Đôi mắt trong trẻo mà thê lương nhìn ra ngoài xe. Bầu trời chẳng biết đã đổ mưa từ lúc nào. Màn mưa mờ mịt bao trùm, khiến cảnh vật xung quanh cũng bị một tấm nước mông lung bao lấy. Uyển Linh ôm cún con ngồi ở bên cạnh của nàng, đôi mặt linh động không ngừng xoay chuyển, nàng cắn khẽ bờ môi, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi, tiểu thư, chúng ta tại sao phải rời đi? Hoắc Tiểu Như không nói gì, vẫn đang lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Uyển Nhi vẫn không dừng lại, tiểu thư, Hồ công tử vì chúng ta mới ra tay, vừa rồi người của quan phủ đã tới. Chúng ta dù không ra mặt làm chứng cho người ta, cũng không thể bỏ đi như vậy. Cô gái nhỏ vẫn cảm thấy khó hiểu đối với quyết định của chủ nhân. Hoắc Tiểu Như không nhanh không chậm trả lời, nếu như ta không đi, kẻ khác nhất định sẽ nói Hồ công tử vì một cô gái mà giở trò càn quấy. Ngươi cho rằng tiếng đồn như vậy liệu có lợi cho hắn hay không? Uyển Nhi quả thực chưa từng nghĩ tới. Hoắc Tiểu Như tâm tư kín đáo, tính toán càng thêm chu toàn so với tiểu nha đầu này. Nàng nhìn thấy người của quan phủ đã tới liền quyết rời đi, cũng không phải lo lắng liên lụy đến bản thân mà sợ rằng vì sự có mặt của mình mà mang đến phiền phức không đáng có cho Hồ Tiểu Thiên. Trận ẩu đả hôm nay xảy ra cũng là vì nàng, nhưng thói đời nào có đơn giản như vậy. Thân phận của nàng chỉ là một à hát mà thôi, thế nhưng Hồ Tiểu Thiên lại chính là con trai của bộ hộ thượng thư. Cũng vì cảm kích với hành động của Hồ Tiểu Thiên mà Hoắc Tiểu Như mới kiên quyết lựa chọn tạm thời rời đi. Nàng tin tưởng dựa vào sự cơ trí cùng bối cảnh của mình, Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn có thể giải quyết phiền toái này. Nếu như nàng còn miễn cưỡng lưu lại chỉ làm cho tình huống hiện trường càng trở nên phức tạp mà thôi. Uyển Nhi cười mỉm sau đó vểnh môi anh đào kết luận, tiểu thư, ta cảm thấy Hồ công tử không những nói chuyện thú vị, hơn nữa còn là người tốt đấy. Hoắc Tiểu Như lạnh nhạt cười nói, hắn tốt hay xấu có liên quan gì đến chúng ta chứ? Lại nói bên kia, xe ngựa bỗng nhiên thắng gấp một cái khiến cho Hồ Tiểu Thiên cùng Từ Chính Anh không kịp chuẩn bị, thân thể hai người nương theo quán tính phóng tới phía trước thùng xe. Hồ Tiểu Thiên lanh tay bắt lấy vòng bảo hộ trong xe nên kịp thời ổn định thân hình, Từ Chính Anh lại không được may mắn như vậy. Đụng phải vách thùng xe khiến cho đầu lão như có sao trời không ngừng xoay quanh. Từ Chính Anh sau khi đứng vững liền vạch màn xe nổi giận hỏi, đồ hỗn trướng, lái xe kiểu gì vậy? Phu xe vội vàng ghìm chặt cương ngựa, nguyên nhân là do chiếc xe đi trước bọn họ đã gặp phải tai nạn. Bởi vì mặt đường lầy lội, nước mưa dâng cao vô tình che lấp một số ổ gà ổ voi lại khiến Sa Phu đánh xe trong lúc bất cẩn cán phải. Bánh xe lập tức lọt thỏm xuống khiến cho chiếc xe vốn chở đầy hàng hóa lập tức mất đi cân bằng. Không chỉ có hàng hóa rơi đầy trên mặt đất mà người đánh xe cũng bị xe ngựa đè lên người. Sau khi hiểu rõ tình huống, Từ Chính Anh khoát tay áo nói, không cần quản đến bọn chúng ta lách qua là được. Sa Phu khẽ gật đầu, giơ roi muốn đi. Hồ Tiểu Thiên nghe tiếng kêu cứu thể thảm thiết truyền đến trong mưa liền cuống quýt hô lên, chậm đã. Hắn vội bước xuống xe ngựa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa siêu vẹo bên đường, một lão già tóc bạc nằm trên mặt đất, chân trái của lão đang bị bánh xe đè lên, xung quanh còn có ngũ cốc rơi vãi khắp nơi. Tình trạng của lão quả thật là vô cùng thê thảm, nhưng tại kinh thành, lòng người ấm lạnh, nhìn thấy tình cảnh thê thiết như vậy nhưng lại không có kẻ nào chủ động tiến đến giúp đỡ. Từ Chính Anh nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên xuống xe liền lấy một cái dù bằng giấy dầu, dáng vẻ nịnh nọt giúp hắn che mưa. Không ngờ chỉ thấy Hồ Tiểu Thiên cởi bỏ áo ngoài, hai ống tay áo cũng được xắn cao lên. Sau đó hắn phất tay ra lên cho đám gia đinh bên cạnh, mau tới đây phụ ta đẩy xe cứu người. Từ Chính Anh nói, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cái này. Hồ Tiểu Thiên căn bản không thèm để ý đến lão, đã cùng với sáu gã gia đinh đi đến bên cạnh chiếc xe ngựa. Từ Chính Anh vội cầm ô đuổi theo, hiền chất, thân phận ngươi tôn quý sao lại có thể vì một hạ dân mà đón gió dầm mưa như vậy. Tại xã hội có sự phân hóa sâu sắc về giai cấp xã hội như ở đây, những lời Từ Chính Anh nói ra không có gì kỳ lạ, quan niệm đó đã ăn sâu vào nếp nghĩ của lão. Với thân phận và địa vị của bọn hắn, căn bản không cần quan tâm đến sự sống chết của những kẻ thấp hèn kia. Lão biết không thể ngăn cản ý định cứu người của Hồ Tiểu Thiên bèn khuyên hắn không cần tự mình ra tay. Hồ Tiểu Thiên nói, lời của thúc sai rồi. Mọi người sinh đều có quyền bình đẳng, sao còn phân biệt cao thấp sang hèn. Đừng nhìn ra hỏa này bình thường diễu võ dương oai vênh mặt hất hàm, sai khiến giống như một thiếu niên hư hỏng mà lầm. Thực chất bên trong hắn vẫn ăn sâu lý tưởng bình đẳng bác ái, cho nên những lời hắn vừa nói đối với hắn là hết sức bình thường nhưng lại khiến mọi người xung quanh vô cùng rung động. Từ Chính Anh cũng bị những lời này của hắn làm cho sững sốt trong giây lát. Đến khi lão tỉnh lại đã thấy Hồ Tiểu Thiên hỗ trợ đỡ lấy xe ngựa từ phía sau. Đám người Lương Đại Tráng cũng vì một câu nhân sinh bình đẳng của Hồ Tiểu Thiên làm cho rúng động. Bọn chúng cho rằng những lời của công tử nhà mình là cực kỳ vớ vẩn. Ngươi sinh ra trong gia đình giàu có, vừa lọt lòng đã là một cậu ấm chính hiệu. Chúng ta sinh ra trong gia đình bình dân, chưa sinh ra đã được định sẵn làm nô dịch, cu ly. Vạn vật sinh ra đều ngang hàng, bình đẳng. Nếu vậy chi bằng ngươi đổi vị trí của mình cho chúng ta đi, một ngày thôi cũng được. Lương Đại Tráng lớn tiếng nói, chúng ta dùng sức đẩy chiếc xe này lên đi. Mục đích của hắn là mọi người hiệp lực đẩy chiếc xe này về phía trước mới có thể cứu lão giả dưới xe ra. Hồ Tiểu Thiên vội nói, ngàn vạn không thể. Hắn nhanh chóng nhìn ra tình huống của lão nhân kia. Chân lão tuy bị bánh xe kềm chặt nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Hai chi dưới vẫn còn cảm giác chứng tỏ không có thương tổn đến xương sống. Hồ Tiểu Thiên ra lệnh cho mọi người trước tiên dọn sạch hàng hóa trên xe, giảm bớt sức nặng của xe ngựa, trong quá trình vận chuyển lại tránh dịch chuyển xe ngựa để không làm thương thế của lão nhân trở nên nghiêm trọng hơn. Hồ Tiểu Thiên kiểm tra sơ qua tình hình của lão già, xác nhận trên người lão không còn vết thương nào khác mới mỉm cười an ủi, đại bá không cần sợ hãi, chúng ta sẽ nhanh chóng cứu ngươi khỏi nơi này. Lão già nhịn đau khẽ gật đầu. Sau khi dọn sạch hàng hóa, Hồ Tiểu Thiên lại tập trung mọi người lại một chỗ cùng nâng xe ngựa lên. Bản thân hắn thì tiến đến ôm lấy sau lưng lão nhân, đợi bánh xe được nâng lên cách người lão một đoạn mới cẩn thận kéo lão ra từ dưới bánh xe. Quá trình cử động khó tránh chạm đến vết thương khiến lão nhân không kìm được rên gì. Hồ Tiểu Thiên kiểm tra sơ qua chi dưới của lão già, đùi phải cũng không có bị thương, tất cả đều ổn định. Đùi trái bởi vì bánh xe đè lên mà bị gãy xương, cũng may đầu xương cũng không hoàn toàn đứt gãy cùng lệch vị trí, như y học thường gọi là nứt xương, bình thường không cần phải trải qua giải phẫu trị liệu. Hồ Tiểu Thiên mượn được một thanh đoản đao cắt đi ống quần của lão nhân, sau đó phân phó Lương Đại Tráng đem đến hai tấm nẹp gỗ, một tấm trong đó dùng để áp vào bên trong đùi bị thương, tấm nẹp còn lại đặt ở cạnh ngoài chân trái lão già, lại dùng vải buộc chặt từ hông cho đến mắt cá chân của lão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, cảm giác đã lâu, thượng. Hồ Tiểu Thiên gấp rút xử lý vết thương của lão nhân, mưa càng ngày càng lớn, y phục trên người hắn đều đã ướt đẫm từ lâu nhưng Hồ Tiểu Thiên dường như không có phát hiện ra, mà hoàn toàn tập trung vào việc chữa trị. Từ Chính Anh cùng mấy tên gia đinh mới đầu còn cho rằng Hồ Tiểu Thiên chẳng qua cao hứng nhất thời mới lo chuyện bao đồng, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Hồ Tiểu Thiên, lại mơ hồ sinh ra một loại ảo giác. thân hình to lớn của Hồ Tiểu Thiên dưới mưa gió bão bùng dường như phát ra một vầng sáng vàng kim vô cùng hiền hòa. Từ Chính Anh vẫn với dáng vẻ xung xoe, có chăng là đã nhiều hơn một phần cảm động, dùng chiếc dù bằng giấy dầu che trên đầu Hồ Tiểu Thiên. Nhìn thấy thao tác băng bó của hắn vô cùng thành thạo, lão không khỏi có chút tò mò, động tác của gia hỏa này vô cùng trôi chảy, chẳng lẽ hắn thực hiểu biết y thuật? Nghĩ lại thì không thể nào, không phải nói cho đến nửa năm trước đây hắn vẫn là một kẻ đần sao, nếu chỉ vừa khôi phục ý thức thì làm thế nào học được ngâm thơ vịnh đối, lại còn cả bản lãnh nối xương cứu người này nữa. Từ Chính Anh càng nghĩ càng thấy hồ đồ, tiểu tử này rốt cuộc là một thiên tài hay chỉ là một kẻ đầu đất không hơn không kém. Hồ Tiểu Thiên sau khi hoàn thành cố định chân trái bị gãy cho lão nhân, bỗng nhiên giật mình nhận ra một cảm giác đã lâu không có được, mong muốn giúp đỡ lão nhân kia thôi thúc tự đáy lòng khiến hắn thậm chí quên mất thân phận hiện tại của mình. Lúc ấy trong đầu chỉ có một ý niệm là nhanh chóng cứu người. Đến khi mọi việc hoàn tất, hắn mới nhớ tới bản thân hiện nay là một thiếu gia lêu lỏng suy đồi. Biểu hiện hòa ái cùng quan tâm như vừa rồi căn bản không nên xuất hiện trên người một thiếu gia hư hỏng. Tuy rằng hắn vẫn luôn muốn thoát khỏi cuộc sống trước kia nhưng tiềm thức của kiếp trước vẫn có ảnh hưởng không nhỏ. Cũng giống lúc trước hắn không chút do dự nhảy xuống Hồ Thúy Vân để cứu Đường Khinh Tuyền. Tấm lòng thầy thuốc quý trọng sinh mạng sớm đã ăn sâu vào huyết mạch của hắn. Lão nhân tràn ngập cảm kích nhìn qua Hồ Tiểu Thiên rồi mới lên tiếng, đa tạ công tử. Hồ Tiểu Thiên cười cười, đối với hắn, sự cảm tạ của người bệnh đã là lễ vật tốt nhất. Hắn đứng dậy, vẻ mặt hiền hòa liền rơi vào mắt đám gia đình bên cạnh. Vị thiếu gia hỏng đến không thể hỏng hơn nhà mình sao tự dưng lại nảy ra tấm lòng Bồ Tát, đột nhiên lại muốn làm người tốt như vậy. Chẳng lẽ gia hỏa này si ngốc 16 năm, vừa mới tỉnh lại bệnh tình đã tái phát. Không sai hẳn là hắn bị bệnh rồi, hơn nữa bệnh tình cũng không nhẹ. Lúc này, một chiếc xe ngựa bỗng dừng ngay hiện trường. Thì ra Từ Chính Anh đã phái thủ hạ đến y quán Dịch Nguyên Đường gần đó để mời đại phu. Dịch Nguyên Đường này là một trong ba y quán lớn nhất của Kinh Đô. Dưới trướng thu về không biết bao nhiêu danh oai lại nói ba đại y quán chính là Huyền Thiên Quán, Thanh Ngưu Đường và Dịch Nguyên Đường. Cả ba nhà này đều có người trúng cử vào Thái Y Viện. Trong đó sức ảnh hưởng của Huyền Thiên Quán là lớn nhất, đã từng sản sinh ra vô số thần y diệu thủ trong suốt 50 năm nay. Nhưng cũng vì thế mà cánh cửa của Huyền Thiên Quán trở nên rất cao, nếu không phải quan to chức lớn liền không có tư cách cầu ai so ra mà nói. Thanh Ngưu Đường cùng Dịch Nguyên Đường vẫn bình dân hơn nhiều. Hai nhà cũng có không ít phòng khám bệnh trong kinh thành, mà y quán vừa đưa người tới là một chi nhánh của họ tại Dương Liễu. Bộ hộ thị lang truyền gọi, Dịch Nguyên Đường nào dám chậm trễ, đích thân nhị đương gia viên sĩ khanh cũng tự mình chạy tới. Khi bọn họ có mặt tại hiện trường tai nạn, phát hiện lão nhân đã được mọi người cứu thoát. Viên sĩ khanh tiến lên chào hỏi Từ Chính Anh, sau đó liền kiểm tra mạch môn của lão nhân bị thương kia. Trước mắt xác định kinh mạch của lão có ổn định hay không. Hồ Tiểu Thiên nói, vết thương nằm ở xương đùi bên trái, cũng không có vết thương trong ngoài nào khác, là gãy xương đoạn đầu nhưng không đứt gãy hoàn toàn, cũng không có lệch khỏi vị trí, ta đã giúp ông ấy cố định sơ qua rồi. Viên sĩ khanh vừa nhìn đôi nẹp được buộc trên chân trái lão giả đã nhìn ra nhất định là do người trong nghề thực hiện, hắn khẽ gật đầu, sau đó phân phó hai gã đệ tử đưa lão nhân bị thương lên xe ngựa, chuẩn bị đem nạn nhân đến Dịch Nguyên Đường tiến hành thêm một số kiểm tra chuyên môn. Viên sĩ khanh chắp tay hỏi Hồ Tiểu Thiên, vẫn chưa biết tôn tính đại danh của công tử. Hắn cười cười trả lời, Hồ Tiểu Thiên. Viên sĩ khanh suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra thầy thuốc nào trong kinh thành có tên như vậy. Cho dù là các y quán nổi danh tại kinh thành cũng không dễ kiếm ra một người trẻ tuổi xuất sắc như thế. Viên sĩ khanh lại không kìm được thắc mắc, xin hỏi Hồ công tử ngày thường xem bệnh ở đâu? Lệnh sư là người phương nào? Hồ Tiểu Thiên cười nói, ta không phải thầy thuốc. Hy vọng các vị có thể chữa trị cho lão nhân kia thật tốt. Tiền khám bệnh không thành vấn đề, cần bao nhiêu cứ nói với ta một tiếng. Hắn nói xong liền đánh mắt ra hiệu cho đám người lương đại tráng trở về xe ngựa. Trước khi đi còn khoát tay áo tạm biệt Từ Chính Anh. mọi việc còn lại cứ giao cho lão Từ xử lý là được. Quần áo của Từ Chính Anh sớm đã bị mưa lớn làm cho ướt đẫm, lão thầm trách Hồ Tiểu Thiên nhiều chuyện, đang yên đang lành lại xen vào việc của một lão già không quen biết. Nhưng một khi lão đã ra mặt thỉnh y, bây giờ chỉ có thể giải quyết mọi việc đến cùng. Viên Sĩ Khanh lại gần Từ Chính Anh sau đó cung kính nói, Từ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định chăm sóc tốt cho lão bá kia. Lời hắn nói rõ ràng có hàm ý cấp cho Từ Chính Anh một cái nhân tình. Từ Chính Anh lại lơ đễnh hỏi về phần tiền khám bệnh. Viên Sĩ Khanh mau mắn trả lời, Từ đại nhân yên tâm, chuyện của ngài cũng là chuyện của Dịch Nguyên Đường. Ý của hắn chính là không thu viện phí a. Còn phải nói sao, Từ Chính Anh nắm trong tay thực quyền về tài chính. Bình thường muốn nịnh bợ lão còn không có cơ hội. Bây giờ sao dám đòi tiền của người ta? Từ Chính Anh thầm nghĩ, coi như ngươi hiểu chuyện. Khi lão chuẩn bị rời đi, lại nghe Viên Sĩ Khanh nói, Từ đại nhân, không biết vị công tử vừa rồi là ai? Xem ra hắn cũng có nghiên cứu đối với thương tổn gân cốt. Người trong nghề vừa nhìn đã biết nông sâu. Viên Sĩ Khanh quan sát phương pháp xử lý của Hồ Tiểu Thiên liền biết người trẻ tuổi kia là người trong y đạo. Từ Chính Anh nhíu mày, lão thật sự có chút hồ đồ, vốn cho rằng Hồ Tiểu Thiên chỉ là loại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, bất học vô thuật, nhưng hôm nay tại Yên Thủy Các, học thức cùng trí tuệ của Hồ Tiểu Thiên khiến lão phải lau mắt mà nhìn. Sau đó biểu hiện của Hồ Tiểu Thiên càng khiến lão không thể nắm bắt. Khi đánh đập huynh đệ Khâu ra tại Yên Thủy Các, hắn rõ ràng là một kẻ ỷ mạnh hiếp người, vô pháp vô thiên. Nhưng trong trước mắt vừa rồi ra tay cứu người lại biến một đại thiện nhân tinh thông y thuật, tình nguyện đội mưa vì một lão nhân không quen không biết, ai không hiểu chuyện còn cho rằng bọn họ có quan hệ thân thích. Tính tình của tiểu tử này phức tạp đa đoan, thật khiến người ta khó lòng nắm bắt. Chỉ sợ ngay cả cha ruột của hắn cũng không biết con hắn là cái dạng này ấy chứ. Từ Chính Anh cười khổ nói, hắn là con trai của bộ hộ thượng thư Hồ đại nhân, nào biết gì về y thuật. Viên Sĩ Khanh nghe xong, vẻ mặt liền biểu hiện không thể tin nổi. Hắn vốn đang há hốc mồm kinh ngạc, liền lắc đầu phủ định, làm sao có thể. Viên Sĩ Khanh không thể nào tin Hồ Tiểu Thiên không biết y thuật. Người ngoài nghề làm sao có thể xử lý vết thương kia chuẩn xác như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Thường nói tiếng lành đồn gần, chuyện xấu truyền xa. Hồ Tiểu Thiên vừa về tới phủ thượng thư đã thấy Hồ An mang theo một đám người vội vội vàng vàng từ trong phủ đi ra. Thì ra chuyện hắn đánh nhau ở Yên Thủy Các đã truyền về phủ. Hồ An sợ hắn chịu thiệt mới tập hợp hơn 10 tên gia đình chuẩn bị kéo đến Yên Thủy Các hỗ trợ đi di. Đánh nhau mà có hội thế này thì tê út quá, cu ôi chết. Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên trở về bình an, Hồ An mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện cứu viện dĩ nhiên không cần nhắc tới nữa. Hồ Tiểu sau khi về phòng, tắm nước nóng, thay y phục đã thấy một nha hoàn bưng canh gừng dâng lên, sau lưng nàng ta là tổng quản Hồ An. Lão nở nụ cười quan tâm nói, thiếu gia, uống chút canh gừng, ngâm một trận mưa rất dễ cảm lạnh. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, bưng bát canh lên, ngẩng đầu nhìn nha hoàn kia, phát hiện tư sắc của nàng ta hết sức bình thường. Hắn từ lâu đã nhận ra một điểm kỳ quái, nha hoàn trong phủ thượng thư có đến mấy chục người nhưng không một ai có tướng mạo có thể khiến hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thậm chí đến cả dáng người cũng chỉ dưới mức trung bình mà thôi. Theo lý thuyết thì không nên như vậy mới đúng. Hắn xem qua phim ảnh, tiểu thuyết chẳng phải đều nói trong gia đình giàu có không thiếu mỹ nữ sao? Thế nào mà tướng mạo người hầu nhà hắn lại kém đến mức này? Dù không sinh ra được một thu hương nghiêng quốc khuynh thành, cũng phải có một nha hoàn nào nhìn được một chút chứ. Nghĩ lại bản thân cũng không phải bảo nhị gia đa tình trong truyền thuyết, yêu cầu đối với nha hoàn cũng không cần quá cao. Mặc dù chỉ bị Hồ Tiểu Thiên nhìn thoáng qua, nha hoàn kia liền cảm thấy giật mình, phải biết rằng nàng được phái tới hầu hạ thiếu gia hơn nửa năm rồi. Vị thiếu gia kia trước giờ nửa con mắt cũng không thèm liếc qua, sao hôm nay lại nhìn mình chăm chú như vậy, chẳng lẽ sắc đẹp của mình rốt cuộc đã làm hắn cảm động. Gia hoàn nhà giàu hiếm có ai an phận thủ thường, kẻ nào cũng mang trong đầu ước mơ một bước lên trời. mà để thực hiện lý tưởng này nhất quyết phải giành được sự ưu ái của chủ nhân, không mồi chài được lão giải thì phải tìm cơ hội câu dẫn thiếu gia. Nha hoàn kia coi như thông minh, kịp thời ra vẻ thẹn thùng đáp lại, đôi mắt chớp chớp tận lực vận dụng khả năng mị hoặc của bản thân. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy bộ tịch của nàng ta, không khỏi nở nụ cười, lại khiến nha hoàn kia càng thêm thẹn thùng. Hồ An hướng nha hoàn kia nói, "Hương Ngưng, nơi đây không còn chuyện của ngươi." Nha hoàn khẽ vâng một tiếng, không cam lòng lui ra ngoài, trước khi rời đi không quên vứt cho Hồ Tiểu Thiên một ánh nhìn mê hoặc. Cơ hội khó được, tiểu nha hoàn cũng có đại trí tuệ, chỉ tiếc Hồ Tiểu Thiên lại không bị hành động của nàng đánh động chút nào. Đợi khi nha hoàn kia rời khỏi, Hồ Tiểu Thiên liền nói, "Hồ tổng quản, ta rốt cuộc phạm phải lỗi lầm gì? Hồ An làm gì không rõ tính cách của vị tiểu chủ nhân này?" Nghe vậy liền bước lên cúi thấp người thỉnh an, "Thiếu gia tại sao lại nói như vậy?" Hồ Tiểu Thiên không vui trả lời, "Sao kẻ hầu bên cạnh ta không kẻ nào không xấu xí, khó coi. Ta không cần mỹ nhân như mây, nhưng ít ra cũng nên dễ nhìn một chút chứ. Ngươi nhìn những nha hoàn kia xem, rốt cuộc là mắt nhìn ngươi của ta bị sai lệch hay là óc thẩm mỹ của ngươi có vấn đề?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, cảm giác đã lâu, hạ đến hiện tại Hồ An mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Hồ Tiểu Thiên là cái gì, y cười theo và nói, "Là phu nhân." Hồ Tiểu Thiên trợn mắt nhìn, lớn mật, "Ngươi lại dám nói ánh mắt của mẹ ta có vấn đề?" Hồ An cuống quýt giải thích, "Thiếu gia, ta cũng không có suy nghĩ chửi bới phu nhân, tiêu chuẩn chọn lựa nha hoàn tất cả là dựa theo ý tứ của phu nhân. Phu nhân có nói qua, nữ nhân lớn lên càng xinh đẹp thì tâm tính lại càng ác độc. Phu nhân lo lắng, nha hoàn xinh đẹp sẽ khiến cho thiếu gia phân tâm, làm trì hoãn việc học của thiếu gia." Hồ Tiểu Thiên đã minh bạch rồi, chuyện này thì 89 phần 10 là không có quan hệ gì cùng với chính mình cả. Hồ An tuy rằng không có nói ra rõ ràng nhưng mà ý tứ thì đã lộ rõ ra rồi. Người mẹ này chính là một cái giấm bạc chua a, không thể nhìn nổi nữ nhân thật xinh đẹp. Sợ rằng trong phủ này nếu có nhiều nha hoàn bà tử xinh đẹp hơn nữa thì sẽ có phiền toái. Sẽ có người không chịu an phân đi câu dẫn lão ba của mình. Hồ An chứng kiến Hồ Tiểu Thiên không nói lời nào, nghĩ rằng trong nội tâm hắn vẫn còn đang tự trách mình nên thấp giọng nói, "Thiếu gia, nếu thật sự không được ta sẽ đổi cho ngài một cái." Hồ Tiểu Thiên nói, "4 phần 10 đổi thành 5 phần 9 thì có khác nhau sao?" Hồ An không rõ ý của hắn nên chỉ kinh ngạc mà ngó qua. Hồ Tiểu Thiên thở dài mà nói, "Hay vẫn là thất bại a. Được rồi, nói cho ngươi chút chuyện thì thật sự là hao tâm tổn trí, thật sự là đàn gảy tai châu a." Hồ An nói, "Thiếu gia, ngài không cần sốt ruột. Tháng 10 chính là ngày đại hôn rồi." Hồ An là người từng trải nên có chuyện gì mà y không rõ. Thiếu gia này rõ ràng là đã phát xuân tâm rồi, muốn gái rồi. Hồ Tiểu Thiên hung dữ nhìn thẳng vào Hồ An, cái gã này không nên mới lông tìm vết, sát mối trên vết thương a. Hồ An nhìn thấy ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên thì liền biết rằng chính mình trong lúc vô tình đã chạm phải nỗi đau, chạm phải nghịch lân của cái tên này rồi. Nên y liền cuống quýt cúi gập đầu xuống, khom người thật sâu mà nói, "Thiếu gia, nếu không còn có chuyện gì khác thì ta ra ngoài trước." Hồ Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, "Không tiễn." Hồ An đi ra đến cửa thì lại nghĩ đến một sự kiện, nên quay người đi trở lại, tiếp tục hướng Hồ Tiểu Thiên khom người thật sâu mà nói, "Thiếu gia, có chuyện lão nô không biết là có nên nói hay là không nên nói." Hồ Tiểu Thiên không nhịn được nói, "Đừng có ở đó mà lề mề ấp a ấp úng, có chuyện thì nói mau." "Thiếu gia, ta đã nghe được. Một người có cảm giác hạnh phúc hay không thì mấu chốt là ở chỗ hắn có kỳ vọng vào ngày mai hay không." Hồ Tiểu Thiên cảm giác cuộc sống của mình bỗng nhiên đã mất đi hy vọng, càng chưa cần phải nói đến cái gì là cảm giác hạnh phúc rồi. Ép duyên hại chết người, dùng chính điều kiện trước mắt của gia đình mình, rõ ràng có thể tìm lấy một nàng tiểu mỹ nữ ngon lành cành đào, hạnh hạnh phúc phúc mà sống qua cả cuộc đời. Yêu cầu này cũng không phải là rất cao a, cũng không phải là muốn lấy ba vợ bốn nàng hầu. Đã nghĩ ngợi tìm lấy một lão bà bộ dạng không cần thật tốt, mỗi ngày trăng xuống trước hoa, nói một chút chuyện tình yêu, bình bình đạm đạm mà vượt qua cả đời. Nhưng điểm yêu cầu đơn giản này hôm nay đã thành hy vọng xa vời rồi. Nếu như nói cái gia đình trước mắt này đối với chính mình còn có chút lưu luyến thì đó chính là địa vị cùng tài phú của Hồ gia. Nếu như không có hai điểm này thì Hồ Tiểu Thiên thật sự không biết còn có cái gì khiến cho hắn cần phải ở lại chỗ này nữa. An tâm làm một tên quan nhị đại, con quan lớn hay còn gọi là nhị thế tổ, thì ít nhất cũng có thể cam đoan rằng đời này của mình không phải sống bun ba, không cần phải vì lo sinh tồn mà phấn đấu. Nhưng bây giờ đến xem, khẳng định là định phải mất đi một bộ phận tự do, mà đứng mũi chịu sào đó chính là tự do hôn nhân. Đến tột cùng nên trốn chạy ra ngoài, một lần nữa quy hoạch lại nhân sinh của chính mình hay vẫn là an ổn như hiện tại, dựa theo cha mẹ an bài, cưới cô nương nhà họ Lý, trải qua cuộc sống sinh hoạt an nhàn không cần lo cơm áo gạo tiền. Điều này đối với Hồ Tiểu Thiên mà nói chính là một vấn đề tương đối mâu thuẫn. Vừa muốn tự do, lại vừa không nỡ bỏ đi cuộc sống mục nát cơm đưa tận miệng như thế này. Thật đúng là có chút ít mâu thuẫn a. Trong đầu y hiện giờ khi thì hiện ra vẻ đẹp tràn ngập thần bí của Hoắc Tiểu Như, khi thì lại nghĩ tới khí khái hào hùng bức người của nữ thần bộ, nữ bộ khoái, Mộ Dung Phi Yên, ngẫu nhiên cũng sẽ xen kẽ suy nghĩ về bộ dáng như Tiểu Lạt Tiêu, cây ớt nhỏ, hay còn là Hot Girl của Đường Khinh Tuyền. Hồ Tiểu Thiên khó ngủ lăn lộn trên giường, càng nghĩ lại càng ảo não, trên đời này có nhiều mỹ nữ như vậy, vì cái gì không có một cái thuộc về ta? Chẳng lẽ cuộc đời này của lão tử không có được cái loại số mệnh này sao? Không được, không thể nào đần độn u mê mà sống cả cuộc đời, vận mệnh đời này của ta có lẽ phải do ta tự mình nắm chắc lấy. Đêm dài vắng người, ngay tại thời điểm Hồ Tiểu Thiên đang nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ mà bắt đầu lập chí thì đột nhiên nghe được phía trên mái ngói phát ra một tiếng vang nhẹ. Hồ Tiểu Thiên trong lòng khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Sau khi tiếng vang qua đi, thì lặng lại một hồi lâu không có động tĩnh gì nữa. Ngay chính lúc Hồ Tiểu Thiên chuẩn bị nằm lại lên giường chìm vào giấc ngủ thì thanh âm kia lại vang lên. Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không ổn. Thời điểm như thế này, trên nóc nhà xuất hiện động tĩnh như thế thì không phải mèo hoang ắt là phi tặc, trộm trèo tường. Hắn từ dưới gối lấy ra một con dao găm, rón ra rón rén từ trên giường bò xuống dưới. Lúc này đã là nửa đêm, bên ngoài mưa phùn đang bay. Ban đêm như vậy thì lẽ ra không nên có người ra ngoài hoạt động. Hồ Tiểu Thiên nghiêng tai lắng nghe, nghe xong cả buổi cũng không thấy được tiếng mèo hoang kêu. Một lát sau, cánh cửa sổ phía bắc vang lên tiếng động, nhìn thấy cửa sổ giấy bị người đâm thủng, một khẩu ống trúc nhỏ liền từ đó chậm chậm tiến vào. Hồ Tiểu Thiên hạ thấp người xuống, nép sát vào chân tường tiến gần đến cửa sổ kia liền trông thấy trong ống trúc có một đám khói nhẹ đang bồng bềnh bay ra. Hồ Tiểu Thiên ngừng thở, hắn biết rõ ống trúc phun ra cái loại này thì chắc chắn không thể sai được là khói mê. Đi đến bên dưới cửa sổ, hắn bỗng nhiên vươn tay ra, nhắm ngay đầu ống trúc mà tát xuống một cái thật mạnh. Cái tát rất có khí thế giống như muốn đập xuyên qua cả cổ họng của đối phương. Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hét thảm, hiển nhiên rằng cái người lẻn vào kia không thể nào ngờ được hành vi của mình sớm đã bị Hồ Tiểu Thiên phát hiện. Một phát đập này quả thật đã chuẩn lại còn hung ác, mà điều kiện tiên quyết chính tại lúc người lẻn vào kia vội vàng không kịp chuẩn bị gì cả, một khẩu ống trúc trực tiếp đập vào trong cổ họng của hắn, đau đến nỗi thằng này phải liên tiếp lùi về sau vài bước, bụng chặt lấy cổ họng mà thống khổ. Hồ Tiểu Thiên đánh lén thành công thì lập tức hô to, bắt kẻ trộm. Bên trong hồ phủ thì cả ngày và đêm đều có hộ viện, bảo vệ, tuần tra. Lương Đại Tráng cùng với 6 gã gia đinh thì sẽ nghỉ ở 2 gian phòng 2 bên xương phòng của Hồ Tiểu Thiên, thiếp thân thủ hộ, cẩn thân bảo vệ, an toàn cho hắn. Một tiếng giống này của Hồ Tiểu Thiên lập tức đã kinh động đến bọn gia đinh. Lý Cẩm Hạo cùng với Thiệu Nhất Giác là hai người đầu tiên từ trong phòng lao ra. Chứng kiến có hai dáng người đang ở bên ngoài cửa phòng Hồ Tiểu Thiên, một người trong đó thì đang khom người che miệng, thống khổ kêu rên, đúng là cái tên bị một cái tát của Hồ Tiểu Thiên đập thẳng ống trúc vào trong cổ họng. Lý Cẩm Hạo giận dữ hét lên, tặc tử chạy đi đâu? Y rút ra yêu đao, đao đeo ở thắt lưng, nhảy vọt một cái đến trước mặt đối phương. Cái tên hắc y nhân, người mặc đồ đen, ở bên trái hất tay một phát, một đám hàn quang phóng thẳng tới mi tâm Lý Cẩm Hạo. Lý Cẩm Hạo huy động yêu đao, dùng đúng một đao bổ xuống, ngọn phi đao đối phương phóng tới kia bị đập bay, nghiêng nghiêng ngả ngả bay vào trong bụi cỏ. Lương Đại Tráng là thằng cuối cùng lao ra ngoài, nhưng mà thằng này giọng cực lớn, vừa ra khỏi cửa liền giống lên, nhanh lên. Có ai không? Bắt phi tặc a! Một tiếng giống này của hắn lập tức khiến cho toàn bộ mọi người trong thượng thư phủ bị đánh thức. Hồ Tiểu Thiên từ trong khe hở trên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong chốc lát đã có hơn 20 tên gia đình nghe tiếng gọi xông tới, đem hai gã phi tặc vây chặt ở giữa. Hai tên phi tặc kia bị nhốt ở giữa trận đang đau khổ ác chiến. Chứng kiến thế cục đã bị người mình khống chế hoàn toàn, Hồ Tiểu Thiên mới kéo cửa phòng và cầm đao xông ra ngoài. Hắn uy phong lẫm lẫm mà nói, lớn mật hại dân hại nước, ban đêm lại dám xông vào phủ thái sư, ta xem các ngươi là không muốn sống rồi. Quả nhiên là đầy uy phong sát khí, bá khí phóng lộ, tại điều kiện tiên quyết là nhân số bên ta chiếm hết ưu thế thì khoe khoang một phát khí phái. Anh hùng là sự việc tương đối trọng yếu đấy. Lương Đại Tráng nắm lấy một thanh đao lớn tiến đến bên người Hồ Tiểu Thiên, thân thể cao lớn phì nộn chắn tại trước mặt Hồ Tiểu Thiên, đại đao trong tay quét ngang, rất có xu thế của một kẻ làm quan cả họ Đức nhờ mà quát to, có Lương Đại Tráng ta ở đây, ai dám động đến thiếu gia nhà ta. Lúc này không thể hiện lòng trung thành của mình ra ngoài sáng thì còn chờ đến khi nào? Hồ Tiểu Thiên tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đã cho thằng này một đạp bay ra ngoài rồi. Lão tử muốn ngươi bảo hộ a, muốn khoe mẹ cũng không chọn cho đúng thời điểm. Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ đầu vai thằng này rồi nói, lượn, lượn, ngươi nha lại ngăn cản màn ảnh của ta rồi. Lương Đại Tráng cuống quýt vọt đến phía sau hắn, nhắc tới con hàng này cũng thủy chung không nhớ lâu a. Loại sai lầm cấp thấp này cũng đã không phải là lần thứ nhất phạm phải, luôn luôn không phân rõ chính phủ, danh tiếng của thiếu gia há lại để cho loại hạ nhân này như hắn có thể tùy tùy tiện tiện đoạt lấy hay sao? Hồ Tiểu Thiên tay cầm chủy thủ, dao găm o đoản kiếm, lại xoay người sang chỗ khác. Lương Đại Tráng tranh thủ thời gian cười bồi, trong lòng y lại tự nhủ ta đứng phía sau ngươi thì sẽ không thành vấn đề nữa. Ta không có ngăn cản màn ảnh của ngươi a. Hồ Tiểu Thiên lại không vui. Hai ta rốt cuộc là ai bảo vệ ai đây? Lương Đại Tráng đến ý nghĩ khóc thầm cũng đều đã có. Vị thiếu gia này cũng quá khó hầu hạ rồi. Trái cũng không phải, phải cũng không phải. Đứng ở trước ở sau của ngươi đều không được. Chẳng lẽ ta lại chỉ có thể nằm trên mặt đất? Hồ Tiểu Thiên chứng kiến cái thằng này bộ dạng chân tay luống cuống, nhịn không nổi được mà mắng, ngốc à, tranh thủ thời gian lên a, đem tất cả gia đình hộ viện gọi đến đây, nhất định phải bắt giữ phi tặc. Động tĩnh ở bên này đã hấp dẫn tất cả gia đình hộ viện trong thượng thư phủ đến đây, mặc dù võ công hai gã phi tặc này không tệ, nhưng mà dù sao đơn lẻ khó chống lại cả quần chúng. Lý Cẩm Hạo xem xét chỗ hở liền chém một đao lên trên cánh tay của một gã phi tặc, đao trong một gã phi tặc khác lúc ban đầu cổ họng đã bị Hồ Tiểu Thiên đâm cho bị thương, nhìn thấy đồng bọn bị bắt, tâm lý càng thêm hoảng loạn, trong khi bối rối, hai cái đùi bị trường thương đâm vào, té trên mặt đất, một loạt gia đình xông tới cũng đem hắn trói chặt, trong sân đèn đuốc sáng trưng, hai gã phi tặc bị trói giống như bánh trưng nằm trên mặt đất, Lý Cẩm Hạo tháo xuống vải đen che mặt của hai người. Hai người này đều bộ dạng trên 20 tuổi, tướng mạo lớn lên cũng xem như đoạn chính. Hồ Tiểu Thiên đi đến phía trước mặt một người trong đó ngồi xổm xuống, thò tay nắm lên búi tóc của hắn và nói, nhìn ngươi mày rậm mắt to, lớn lên cũng như là một hình tượng chính diện, tội gì lại đi làm tặc. Cái tên phi tặc kia đúng là tên bị hắn dùng ống trúc đâm thủng cổ họng, mặt trắng một mảnh, y nhìn qua Hồ Tiểu Thiên, trong đôi mắt toát ra tia sợ hãi. Một tên khác khuôn mặt râu quay nón kiên cường hơn một ít, y lớn tiếng nói,